Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 không một năm tái ngộ Hoắc Văn Hoa. 2. Sau ta cũng thật cao hứng, xem Hoắc tiên sinh mệnh cách, 3 năm nội tài sản tất nhiên sẽ lại phiên một phen, Dương Tử Mi mỉm cười nói. Nga. Tiểu đại sư gì ra lời này? Hoắc Văn Hoa đối Dương Tử Mi xưng hô lại biến trở về tiểu đại sư. Hoắc tiên sinh lần này hồi nội địa mục đích cũng không gần là đồ cổ ngọc khí đi. Hoắc Văn Hoa mỉm cười không nói. Đất liền bất động sản sẽ có một đoạn cao phong kỳ. Hoắc tiên sinh tất nhiên đã chủ tính chứ? Dương Tử Mi khẽ cười nói. Nghe nàng nói như thế, Hoắc Văn Hoa hơi ngạc nhiên. Hắn xem trọng đất liền bất động sản phát triển, chỉ là ở trù tính, lại không có công khai. Không nghĩ tới lại bị Dương Tử Mi nhìn ra. Cái này làm cho hắn đối nàng lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Mà cách đó không xa, Dương Kiến Minh thấy Hoắc Văn Hoa cư nhiên cùng Dương Tử Mi trò chuyện với nhau. Thật vui, thậm chí hắn đối nàng thái độ rất là cung kiêm, giống ở đối mặt một cái đại nhân vật dường như. Cái này làm cho hắn nghi hoặc không thôi, bắt đầu hoài nghi Dương Tử Mi sẽ là cái nào danh môn chi hậu, bởi vậy mới có thể làm Tống Huyền cùng đi lại đây. Làm Hoắc Văn Hoa khom người cùng nàng nói chuyện, không chỉ là hắn chú ý tới cái này. Những người khác cũng đều chú ý tới cái này tình cảnh. Phía trước cũng có không ít người tiến lên cùng Hoắc Văn Hoa chào hỏi, tưởng cùng hắn chắp nối kết võng, nhưng đều dăm ba câu bị hắn lời nói dịu dàng đuổi đi. Không ai có thể cùng hắn nói vượt qua tam câu nói. Rốt cuộc nhân gia là Ngưu Hống Hống đại phú hào, có điểm thái độ cùng tính tình, đó là đương nhiên, bởi vậy, những người đó cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng là, hắn hiện tại lại cùng Tống Huyền mang đến nữ hài tử kia đang nói chuyện đến cao hứng. Hơn nữa lưu đề tài hình như là về Hoắc Văn Hoa sinh ý phương diện. Cũng không như là cùng một cái tiểu nữ hài nói chuyện phiếm đề tài. Bọn họ mỗi người đều ở suy đoán Dương Tử Mi chân chính thân phận rốt cuộc sẽ là cái gì. Vì thế, cũng liền đem ánh mắt đầu hướng đang ở thực cẩn thận mà giám định và thưởng thức một cái sứ thanh. Hoa Tống Huyền trên người, Tống tiên sinh, vị kia tiểu muội muội rốt cuộc có cái gì địa vị? Mộ Dung Vân Thanh trước hết hỏi, không phải là kinh thành công chúa phái đi. Tống Huyền đứng lên, nhìn đang cùng Hoắc Văn Hoa nói chuyện với nhau Dương Tử Mi. Hắn cũng cảm thấy có điểm nghi hoặc, nhưng là, vừa thấy đến nàng đối mặt Hoắc Văn Hoa cái loại này tự nhiên hào phóng, đạm nhiên tự nhiên tư thế, hắn lại cảm thấy đương nhiên, ta chỉ biết là nàng là đệ tử của ta, đến nỗi nàng bối cảnh là cái gì. Ta thật không biết. Tống Huyền ăn ngay nói thật, nhưng ta có thể khẳng định, nàng sinh ra giống nhau gia đình, Nga, vậy kỳ quái. Mộ Dung Vân Thanh rất có hứng thú mà nhìn Dương Tử Mi, càng xem liền càng cảm thấy nàng giống một đoàn mê, rất muốn nhất nhất cởi bỏ. Sao tiểu đại sư, sắp tới có cái gì hoạt động, có hay không bang nhân tìm long thăm huyệt? Hoắc Văn Hoa nhìn lớn lên thoát tục thủy linh Dương Tử Mi. Nếu không phải chính mình tự mình trải qua, hắn căn bản là không thể tin. Đây là một cái ở phong thủy thượng có rất sâu tạo nghệ người. Từ Hoắc tiên sinh lúc sau, không còn có bang nhân xem qua phong thủy. Bất quá, hôm nay cùng ngươi tương phùng, rất là cao hứng. Có thể miễn phí giúp ngươi tương một chút mặt. Dương Tử Mi nháy mắt nói. Hoắc Văn Hoa tự nhiên sẽ không quên ngày đó Dương Tử Mi liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hắn cùng phụ thân hắn chết bệnh thần kỳ tướng tuột. Bởi vậy thật cao hứng nói, kia cảm ơn, từ tướng mạo tới xem, Hoắc tiên sinh sắp tới đào hoa phạm sát, xử lý không tốt, tự nhiên sẽ khiến cho huyết quang tai ương. Thỉnh thận trọng, Dương Tử Mi nhìn hắn đuôi lông mày kia một mặt hồng văn nói. Hoắc Văn Hoa sắc mặt hơi hơi đổi. Đối với Dương Tử Mi nói, hắn là hết lòng tin theo không nghi ngờ. Tin tưởng nàng có nào đó thông linh chi lực. Bởi vậy mới có thể ở còn tuổi nhỏ là có thể tìm long thăm huyệt. Hơn nữa hiểu rõ người lai lịch, bất luận kẻ nào. Đặc biệt là giống hắn như vậy, công thành lợi liền người. Thân thể khỏe mạnh là bãi ở thủ vị, sợ hãi hết thảy huyết quang tai ương. Sau, hết chương.